Dấu vết tội phạm, chương 53, thuốc thử Lumino, góc truyện audio.com. Đương nhiên, chỉ có mỗi bột màu vàng thì không thể điều chế thành thuốc thử Lumino để dùng trực tiếp được. Cậu ấy biết rằng mình vẫn còn thiếu một ít đồ nữa. Sau đó cậu ấy đi thẳng tới một chiếc tủ khác, tìm được dung dịch ammoniac và hydrogen peroxide. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, Đào Lâm đeo găng tay và kính bảo hộ, ngay lập tức bắt đầu kết hợp thuốc thử. Cậu ấy đã không còn nhớ rõ được bản thân mình đã xem qua các bước điều chế thuốc thử Lumino từ lúc nào nữa. Nhưng các bước điều chế đó đã khắc sâu trong não của bản thân mình. Chỉ cần làm theo các bước ở trong ký ức của mình, Đào Lâm chắc chắn bản thân mình làm đúng. Trong não của thiên tài dường như có một thư viện cực lớn. Khi cần dùng đến kiến thức nào đó, chỉ cần mở quyển sách chứa kiến thức theo đúng số thứ tự thì mọi hành vi sau đó đề sẽ trở nên trôi chảy gọn gàng. Lumino không tan trong nước, nhưng lại dễ dàng hòa tan trong dung dịch kiềm mạnh. Môi trường kiềm được cung cấp bởi dung dịch ammoniac. Đào Lâm vừa nghĩ, vừa đem các thành phần đổ vào trong cốc phản ứng hóa học tiến hành phản ứng. Đầu tiên là thêm một lượng nước cất thích hợp, sau đó cho thêm dung dịch ammoniac và Lumino. Tỷ lệ trong đó của dung dịch ammoniac và Lumino là 40:1, tỷ lệ của mỗi bước. Đào Lâm đều ghi nhớ rất chính xác, giọng nói ở sâu bên trong đầu dường như đang nói chuyện với cậu ấy. Hướng dẫn bản thân từng bước tiến hành điều chế. Cuối cùng cho thêm 10 giọt dung dịch hydrogen peroxide 30% vào rồi dùng đũa thủy tinh khuấy đều lên. Không bao lâu sau, Đào Lâm thở phào nhẹ nhõm. Tắt bóng đèn sáng của phòng thí nghiệm đi. Đào Lâm bật đèn pin của điện thoại lên. Cậu ấy lấy con dao nhỏ khe khẽ rạch một đường nhỏ trên y ngón tay. Rồi nhỏ vài giọt máu lên bàn thí nghiệm. Sau đó dùng một lượng nước lớn để hòa loãng máu ra. Cuối cùng nhỏ thuốc thử mà mình tự điều chế vào. Khi cậu ấy vừa tắt ánh đèn của điện thoại đi, trên y mặt bàn hiện lên một ánh sáng màu xanh rất rõ ràng. Thành công rồi, Đào Lâm mỉm cười. Cho dù trong lòng cậu ấy rất vui mừng, nhưng vẫn lấy chiếc khăn lau bên cạnh lau sạch những vết nước đi. Rồi bật lại đèn của phòng thí nghiệm lên. Đào Lâm tìm một chiếc lọ có màu tối rồi đổ thuốc thử đã điều chế vào trong đó. Sau khi đã chắc chắn rằng chiếc lọ đã đóng chặt, cậu ấy đút chiếc lọ vào trong túi áo. Cuối cùng Đào Lâm dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ bàn thí nghiệm. Cất hết những lọ thuốc thử đã lấy ra vào vị trí cũ. Cậu ấy không màng đến trời giá rét mà mở cửa sổ phòng thí nghiệm ra. Cơn gió lạnh ngay lập tức thổi vào bên trong phòng thí nghiệm. Quay cuồng trong căn phòng một lượt cuối cùng thổi bay các mùi thuốc thử kỳ lạ ra khỏi căn phòng. Thuốc thử mà Đào Lâm điều chế ra không nhiều. Người bình thường sẽ không thể nhìn ra dược phẩm ban đầu ở trong bình đã bị sử dụng. Để không gây ra những sự nghi ngờ, Đào Lâm không hề vội vàng rời khỏi phòng thí nghiệm, mà hoàn thành thí nghiệm theo sự định của cậu ấy theo đúng kế hoạch. Sau khi trời tối muộn mới rời khỏi tòa nhà thí nghiệm. Tòa nhà thí nghiệm vào lúc trời tối muộn đã không còn ai nữa. Sự tối tăm xung quanh đã khiến cho Đào Lâm rùng mình. Thang máy ở tòa nhà thí nghiệm thường rất hay xảy ra lỗi. Đây cũng là sự công nhận của tất cả sinh viên ở trường đại học G, thêm vào nữa là tòa nhà thí nghiệm hóa học cũng không có quá nhiều tầng. Đào Lâm dứt khoát bật đèn pin của điện thoại lên rồi leo cầu thang bộ đi xuống. Mỗi bước chân của cậu ấy đều phát ra những âm thanh vang vọng trong không gian cầu thang bộ yên tĩnh vắng vẻ. Đào Lâm cũng không quay đầu lại mà cứ thế đi thẳng về phía trước. Gương mặt của cậu ấy bình thản như mặt nước không có lấy một gợn sóng. Cuối cùng cậu ấy đi thẳng ra bên ngoài rời khỏi trường học. Đặt một chiếc xe taxi trên y app điện thoại rồi trở về nhà. Thuốc thử Lumino cần được bảo quản ở trong nhiệt độ khá thấp. Để đảm bảo chất lượng của thuốc thử sau lần cuối cùng sử dụng. Sau khi trở về nhà, Đào Lam ngay lập tức mở tủ lạnh ra. Lấy hết toàn bộ thực phẩm được bảo quản ở bên trong tủ lạnh ra. Chồng chất lung tung lên chê y mặt bàn ăn. Cuối cùng đặt lọ thuốc thử quý báu vào trong. Đêm hôm đó Đào Lâm lăn qua lăn lại trằn trọc không ngủ được. Cậu ấy bắt buộc phải tìm một cái cớ để đến nhà Triệu Thần một chuyến nữa. Chứng thực suy nghĩ của cậu ấy. Đào Lâm không hề kéo màn lại mà nằm nghiêng xuống giường. Xuyên qua cánh cửa sổ sát sàn nhìn những ngọn đèn sáng nhỏ bé ở nơi xa xăm. Chỉ cho đến khi những ngọn đèn đó mờ dần đi, Đào Lâm mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, ánh mặt trời chói chang xuyên qua cánh cửa sổ sát sàn rọi vào bên trong. Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào khiến cho đôi mắt của Đào Lâm hơi hơi nóng lên. Cậu ấy ngơ ngơ ngác ngác mở mắt ra. Không lâu sau lại muốn quay người về phía khác tiếp tục giấc ngủ. Mấy ngày nay cậu ấy thực sự đã quá mệt rồi. Vào chính lúc này, chiếc điện thoại mà cậu ấy để ở đầu giường phát ra tiếng chuông đinh tai. Đào Lâm chậm chậm thò một cánh tay ra, kéo điện thoại lại gần. Cậu ấy cũng chẳng thèm mở mắt, cũng chẳng cần nhìn xem là ai gọi điện thoại tới liền bắt máy. Đào Lâm dùng một cánh tay che đi ánh nắng mặt trời chói chang ở trước mắt. Cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ rồi mở mắt. Tay còn lại cầm lấy chiếc điện thoại đang run rẩy ở bên tai. Alo, xin chào. Đào Lâm dùng giọng nói mệt mỏi để chào hỏi người đang nghe điện thoại ở đối diện. Tôi tìm ra rồi. Giọng nói vui mừng của Dư Tử Giang truyền đến từ bên trong điện thoại. Tìm ra rồi. Đào Lâm nghe thấy thông tin này đột nhiên giống như đánh tiết canh gà ngồi bật dậy khỏi giường. Đột nhiên ngồi dậy khiến cho đầu óc của cậu ấy hơi quay cuồng. Tôi đã tìm suốt cả đêm. Cuối cùng tôi cũng tìm ra rồi. Dư Tử Giang vừa nói vừa ca iota CS động đập xuống mặt bàn. Giọng điệu không hề giống với một người mệt mỏi thức suốt cả một đêm. Tôi tới tìm anh. Còn chưa đợi Dư Tử Giang nói tiếp, Đào Lâm đã nhả ra bốn chữ ngắn gọn. Cuối cùng cắt ngang Dư Tử Giang chỉ còn có tiếng tít tít ở trong điện thoại. Âm thanh báo hiệu cuộc gọi ngắn ngủi đã kết thúc. Có biết phép lịch sự là gì không thế hả? Còn không đợi tôi nói xong nữa. Dư Tử Giang bất lực nhìn chiếc điện thoại phàn nàn. Anh ấy đặt điện thoại xuống. Nhìn căn phòng làm việc trống vắng. Ngoại trừ bản thân Dư Tử Giang và đống văn kiện xếp chồng như núi chê y mặt bàn ra thì chẳng còn thứ gì khác nữa. Cách giờ làm việc vẫn còn rất sớm. Bên ngoài văn phòng làm việc riêng biệt của Dư Tử Giang. Những dãy bàn làm việc màu xám đậm ngay ngắn yên tĩnh ở bên ngoài vẫn chưa có một viên cảnh sát nào đến làm việc cả. Sư phụ, cháu tới tổng bộ sở cảnh sát thành phố X đây. Bác mau lên. Cháu có việc gấp. Đào Lâm đã không còn nhớ nổi rằng mình đã không màng đến việc ăn sáng bao nhiêu lần rồi liền vội vội vàng vàng ra khỏi cửa. Cậu ấy trầm tư ngồi ở hàng ghế phía sau của xe taxi. Đường xá buổi sáng sớm rất vắng vẻ. Chiếc xe taxi phi một lèo tới địa điểm đích. Đào Lâm ngay lập tức chạy thẳng vào bên trong sở cảnh sát. Leo cầu thang lên chê y khu vực làm việc của Dư Tử Giang. Cậu nhanh hơn so với trong tưởng tượng của tôi đấy. Dư Tử Giang ngồi ngả người chê y chiếc ghế mềm. Hai chân vắt chéo chê y mặt bàn. Vừa nhàn nhã ăn chiếc bánh bao vừa mới mua về. Vừa cười cợt nhìn Đào Lâm vội vàng chạy tới. Đào Lâm vịn vào khung cửa. Hít thở một hơi thật sâu rồi đi về phía Dư Tử Giang. Ngồi xuống nghỉ một lúc đi. Nhìn xem đứa trẻ cậu thở đến mức. Dư Tử Giang thò cánh tay ra kéo một chiếc ghế mềm từ bên cạnh sang. Sau đó dồn sức đẩy về phía Đào Lâm. Bánh xe ở bên dưới chiếc ghế mềm cọ sát chê y nền nhà lát gạch nhẵn phi nhanh về phía Đào Lâm. Tạo ra một làn gió nhẹ thổi bay mấy trang sách chê y mặt bàn. Bộp, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Đào Lâm tóm chặt lấy chiếc ghế mềm còn đang tiếp tục lao về phía trước. Phủi phủi chiếc áo khoác rồi ngồi xuống.